Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 3, hoàn toàn tự sát sổ tay. 4. Tới chết trải qua, giai đoạn thứ nhất, đầu não vo ve nóng lên, xuất hiện u tai, kèm theo trước mắt xuất hiện thiểm quang, đồng thời, cảm giác bắt đầu mơ hồ. Giai đoạn thứ hai, toàn thân đưa tới co rút, nghe nói, thủ bộ làm vẩy nước động tác, bàn chân làm đi bộ động tác. Sau đó hai tay hai chân bắp thịt bắt đầu rút gân, sau lại toàn thân thẳng tắp rút gân. Giai đoạn này là một phần đến khoảng chừng phút rưỡi. Phái nam vào lúc này tinh khí sẽ bo lên. Cũng bắn cảnh, giai đoạn thứ ba đã là trạng thái chết giả. Đại tiểu tiện cùng tinh ye tràn ra. Con mắt nổi lên, hô hấp dừng lại. Trong thời gian này ước một phút. Cho nên đến loại trình độ này chỉ 3 phần đến hồi lâu. Ở chỗ này giai đoạn tim còn đang nhảy lên, như bị phát hiện cũng có khả năng cứu một mạng. Sau đó tim sẽ nhảy lên ước 10 phút. Tim một khi ngưng đập cũng chưa có được cứu hy vọng. Chú ý sự hạng, nếu như hy vọng giữ thân thể sạch sẽ, có thể ở trên cao treo trước bài không đại tiểu tiện. Phái nam tốt nhất trước di an ủi, tránh cho xuất hiện lúng túng. Đoạn này bình tĩnh tự thuật tính văn tự cùng Mã Minh Dương còn lại sáng tác phong cách hoàn toàn bất đồng, thuần túy khách quan ghi lại, không cảm giác được mảy may tâm tình, nhưng lại có thể khiến người ta từ xương tủy cảm giác lạnh giá. Bất khả tư nghị nhất là, trong căn phòng này vừa vặn vừa mới xảy ra treo ngược sự kiện. Người thật đúng là đừng nói a. Sự phát hiện này chàng thật đúng là không chút tạp chất. Quách Dung Dung ở trong phòng tìm đầu mối, một bên nói lải nhải nói, liền dưới thi thể mặt trên đất cũng là sạch sẽ. Ta nghe nói treo cổ nhân cũng sẽ đại tiểu tiện thất cấm đây. Trên đất lại một chút tạng đông tây đô không có. Nếu như không phải là trước thời hạn biết, đánh chết ta đều không tin nơi này treo cổ qua 4 người. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung nói hồi lâu, phát hiện Đinh Tiềm một câu nói cũng không nhận, chỉ là ở nơi đó yên lặng nhìn máy tính. Thế nào đại thúc, nhìn một chút mê mẩn á, viết có tốt như vậy sao? Quách Dung Dung lại tiến tới Đinh Tiềm sau lưng, hướng trên màn ảnh nhìn trong chốc lát, thần sắc cũng thay đổi, đây không phải là đi, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Có phải hay không là Tưởng Vũ Hinh giết người xong viết ở phía trên? Đây không phải là Tưởng Vũ Hinh viết. Đinh Tiềm nói, văn kiện khai sáng thời gian là ở 1 tháng trước. Sửa đổi thời gian cũng ở đây 10 ngày trước. Tưởng Vũ Hinh khi đó không có tới Lam Kinh đây. Chẳng lẽ chỉ là một trùng hợp? Đây không phải là trùng hợp. Nếu như người cẩn thận đọc đoạn này văn tự là có thể phát hiện. Mã Minh Dương 4 người treo ngược toàn bộ quá trình hoàn toàn là tuân theo phía trên văn tự nói rõ. Làm, cho nên chúng ta mới có thể thấy như thế không chút tạp chất. Chỉnh tề treo ngược, cảm thấy vạn phần kinh ngạc, xác thực chút hình dung. Thực ra đoạn này văn tự càng giống như là nhất thiên treo ngược nói minh thư. Treo ngược nói minh, thư, ý ngươi là, những người này là tự sát. Bây giờ nhìn vô cùng có khả năng, ta đoán Triệu Cương Nghị khẳng định không có xem qua Mã Minh Dương viết đoạn này văn tự. Mà nhiều chút nói rõ vừa vặn có thể giải thích vì sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy tự sát tình cảnh. Có thể viết xuống như thế cặn kẽ tự sát phương thức. Có nghĩa là Mã Minh Dương hao tốn rất lớn tâm tư. Vạn nhất hắn là từ cái gì địa phương hái chép. Lại đây. Đinh Tiềm ngẩn người, ít nhất cũng nói hắn có cái này động cơ đi, bằng không không giải thích được hái sao vật này làm gì. Vạn nhất là viết sử dụng đây, hắn không phải là tác giả ấy ư, chẳng lẽ không yêu cầu sáng tác tài liệu thực tế sao? Viết, cái này Đinh Tiềm thật đúng là không có nghĩ qua, Quách Dung Dung phương diện này còn biết 1, 2... Có chút internet tác ra cái gì phong cách tác phẩm cũng sẽ thử. có lúc phong cách đụng đúng rồi là có thể viết ra một lượng bộ hấp dẫn độc giả thư. Có chút đầu cơ trục lợi ý tứ. Vì vậy, Đinh Tiềm đem văn bản chung mười mấy uất văn kiện từng cái mở ra. Từng cái nhìn, khi hắn mở ra một người trong đó không có danh tự văn cái. Một cái dễ thấy tựa đề lớn đột nhiên xuất hiện hoàn toàn tự sát sổ tay. Cùng mới vừa rồi cái kia văn kiện như thế tên. Khi hắn nhìn xuống liền phát hiện không giống nhau. Đây không phải là văn tự nói rõ, mà là địa địa đạo đạo nhất thiên. Có chừng 4 hơn vạn tự. Thành thật mà nói, Mã Minh Dương văn tự tài nghệ rất bình thường. Đinh Tiềm đọc giống như dài dòng văn tự như thế. Bất quá hắn sáng tác phương thức tương đối mới mẻ độc đáo. Dùng ngôi thứ nhất tự thuật phương thức. Tựa hồ đang trò chuyện chuyện nhà như thế đem cố sự nói liên tục. Ta gọi Bình Yên. Ta là một tên ca sĩ. Thuộc về nửa hồng không tử cái loại này. Ta dáng dấp coi như được đẹp đẽ, ca sướng cũng được, nhưng chính là từ đầu đến cuối không có đỏ thẫm đứng lên. Ta làm qua đủ loại cố gắng, bỏ ra nhiều tiền mời chữ danh từ tác gia cho ta viết ca khúc. Nhiều hơn kết giao truyền thông bằng hữu, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ chính mình hình tượng. Ngoại trừ lặn quy tắc, ta cơ hồ thử lần đủ loại biện pháp, nhưng cũng hiệu quả quá nhỏ. Bây giờ ta 26 rồi, vẫn ở nhị lưu ca sĩ thượng quanh quẩn, nếu như không thể thừa dịp tuổi trẻ tiến thêm một bước. Chưa tới vài năm, ta liền muốn qua khí rồi, ở sau đó chính là bị loại bỏ. Thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc. Sau đó một lần tình cờ cơ hội, ta cùng một cái thâm niên người đại diện Vương Tiên Sinh cùng nhau ăn cơm. Ta đem tâm lý nổi khổ nói cho hắn biết. Hắn lúc ấy đang ở cao hứng, thần thần bí bí nói với ta, thực ra không ít minh tinh đều dựa vào dưỡng tiểu quỷ được thế. Ta hỏi tiểu quỷ là vật gì, sủng vật sao? Hắn cười ha ha một tiếng nói, An tiểu thư như vậy người thông minh, liền tiểu quỷ cũng không biết ấy ư, liền là tiểu hài tử nha, bất quá không phải là còn sống tiểu hài tử. Mà là phá thai trẻ sơ sinh quỷ hồn. Ta bị sợ hết hồn. Hỏi, vật kia cũng có thể dưỡng? Hắn nói dĩ nhiên có thể. Hơn nữa đặc biệt linh nghiệm. Bất quá phải là có đạo hạnh pháp sư mới có thể làm đến. Thế nào, ngươi muốn không? Ta tháng sau vừa vặn phải đi Thái Lan. Ta giúp ngươi lấy được một cái. Ta nửa tin nửa ngờ. Thuận miệng đáp ứng. Không có nghĩ tới một tháng, hắn đi Thái Lan đi công tác trở lại, thật mang đến cho ta một cái chính tông tiểu quỷ một cái khảm rồi lá vàng thai nhi xác ướp. Ta rợn cả tóc gáy, nơm nớp lo sợ từ trong tay hắn nhận lấy cái kia vật nhỏ. Liền trong khoảnh khắc đó, ta tựa hồ cảm giác vậy đối với lõm sâu mắt ti hí trong ổ giật giật. Ta hù dọa run run một cái. Hơi kém đem tiểu quỷ ném trên đất. Vương Tiên Sinh lúc gần đi dặn dò ta, nhất định phải thật tốt cấp dưỡng. Nó là có thể để cho ta thời cơ đến vận chuyển. Nhưng cùng lúc hắn đặc biệt nhắc nhở, muôn ngàn lần không thể chậm đối đãi nó. Nếu không, ta đang muốn hỏi nếu không như thế nào. Hắn nhận một cú điện thoại, chưa kịp nói liền đi. Không lâu sau, ta album mới bán nhiều. Nửa năm lượng tiêu thụ vượt qua trước mấy tờ chuyên tập tổng cộng. Ca khúc chủ đề càng là ở Baidu âm nhạc trên bảng xếp hạng vọt vào vị trí thứ 5. Vượt qua không ít vị đang ăn khách ca sĩ. Này kinh hỉ tới quá đột ngột. Ta đoạn thời gian đó khắp nơi tham dự đủ loại hoạt động. Bận rộn chân đánh sọ khỉ. Cao hứng thật là có chút quên hết tất cả rồi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.